Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 880, không có gì cả. Nguyên Lai tưởng rằng vấn đề này sẽ để cho hắn cân nhắc thật lâu. Lại không nghĩ rằng rất nhanh đến mức đến trả lời. Vì cái gì? Hyder giật mình, bởi vì ngươi là nữ phù thủy a. Ma lực dây cung không có nhảy lên. Thì ra là thế, Dạ Oanh trong lúc đó hiểu rõ rất nhiều thứ. Nữ phù thủy là ma quỷ nanh vuốt, đoạn lạc giả hóa thân. Một khi trở thành nữ phù thủy, liền sẽ dần dần mất đi thân làm người tình cảm lúc ấy dạng này luận điệu đi sâu lòng người. Biết được nàng thức tỉnh cái kia một cái chớp mắt, có lẽ tại trong mắt đối phương, nàng liền đã không phải là nhân loại một thành viên. Càng đừng đề cập dựa vào huyết thống gắn bó tỷ đệ quan hệ. Cái gọi là phản bội bất quá là tiên hạ thủ vi cường. Bảo hộ phương pháp của mình. Hyder bây giờ đại khái vẫn là cho là như vậy. Đang là do ở hoàn toàn tin tưởng phán đoán của mình. Cho nên hắn mới có thể trả lời tự nhiên như thế. Về sau Hyder còn nói rất nhiều. Tỷ như trước kia là hắn ngu muội dốt nát. Cũng không biết đây là giáo hội tạo ra nói xấu chi từ. Lại so như bây giờ đã trầm thống ăn năn. Hy vọng nàng có thể tha thứ chính mình. Nhưng Dạ Oanh cũng không có đem những này lời nói nghe vào. Trong đầu cuồn cuộn suy nghĩ tựa như một trận gió lốc. Khiến cho nàng một thời khó mà lấy lại tinh thần. Cho nên nàng căn bản không nên trách cứ đối phương. Đơn giản là phần lớn người đều sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Đối với hắn mà nói, hắn phản bội cũng không là chị ruột của mình, mà là một cái sớm muộn sẽ đánh mất nhân tính ma quỷ. Nếu là ma quỷ, cái kia dựa lẫn nhau không tồn tại bất luận cái gì tín nhiệm chi tình. Cũng có thể nói còn nghe được. Có thể, thật là như thế sao? Rõ ràng tại hỏi đến Hyder sự tình. Ý thức của nàng lại không tự giác trôi hướng một người khác. Người kia cũng là quý tộc. Đừng nói huyết thống, liền chưa từng gặp mặt bao giờ một lần. Nếu như nói phản bội nữ phù thủy là đương nhiên sự tình. Như vậy hắn sớm hẳn là đem Anna đưa lên giá treo cổ mới đúng. Đối nữ phù thủy đã không sợ gì sợ. Cũng không có căm hận, ngoại trừ tò mò bên ngoài. Ánh mắt của hắn trong veo mà dễ hiểu dù cho nàng từng rút đao uy hiếp qua đối phương cũng giống vậy. Từng bức họa tốc độ cao lóe lên, phảng phất tại hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu. Cuối cùng đứng tại đầy trời tuyết lớn buông xuống trước một khắc này. Bọn hắn gặp nhau sau đầu tiên mùa đông. Ngoặc kép, ta không cảm thấy nàng sống không quá tà ma chi nguyệt. Vì sao? Nàng nói sẽ không thua tà ma phệ thể, mà ta tin tưởng nàng. Ngươi thế mà lại tin tưởng một tên nữ phù thủy. Chúng ta thế nhưng là bị ma quỷ nguyền rủa người. Thật sao? Ta cũng tin tưởng ngươi a. Chỉ nhớ Chi Hải theo câu nói này mà nhộn nhạo. Dạ Oanh thở sâu, đem ý thức kéo về đến trong hiện thực. Ở chỗ này chờ, nếu có người tới tìm ngươi, nên làm như thế nào liền làm như thế. Coi như ta chưa có tới một dạng. Chờ, chờ chút, ngươi muốn đi đâu đây? Nàng thanh trùy thủ cắm vào hông, ẩn vào trong sương mù, đi hoàn thành ta chuyện nên làm. Chính như Hyder nói, nàng đều có thể xâm nhập đót. Somi tử tước trong phòng ngủ, dùng một cây trùy thủ bức bách hắn đem đi qua hết thảy từ đầu tới đuôi nói rõ ràng. Phần lớn quý tộc thấy sáng loáng mũi đao lúc bình thường sẽ dọa đến hồn bất phụ thể. Hỏi một câu đáp ba câu, chỉ hận chính mình ít lớn hai cái miệng, mà có một ít tương đối ngoan cố chi đồ, đang bị chọn bên dưới 10 ngón móng tay về sau, cũng sẽ thống khoái đem bí mật chút hết mà ra. Điểm này nàng sớm đã nghiệm chứng qua nhiều lần, nếu như phụ mẫu chết thật cùng tử tước có quan hệ. Nàng tự nhiên sẽ làm cho đối phương hiểu rõ cái gì gọi là nợ máu trả bằng máu. Nhưng mà Dạ Oanh giờ phút này lại không muốn làm như thế. Đặc biệt là trải qua vừa rồi một màn kia sau. Bây giờ nàng đã không còn độc thân. nàng có khả năng tin tưởng không nghi ngờ người, cũng bị người chỗ thật sâu tin cậy. So đi lên u ảnh sát thủ cách làm, nàng nghĩ thử dùng một loại phương thức khác đến giải quyết việc này kiện nếu như là lô răng. Cũng nhất định không muốn nhìn thấy nàng qua tiêm nhiễm nhiều vô vị mùi máu tanh a. Vượt qua sương mù chi giới, Dạ Oanh mấy cái lắc mình liền tiến nhập đót thư phòng. Mấy đám không ánh sáng lỗ đen như là màu mực viên cầu. Hằng đứng ở trắng đen trong thế giới, nàng cũng không hề để ý tựa ở cạnh cửa ngủ say thị vệ, mà là đem ánh mắt liếc về giá sách cái khác một chỗ thần thạch lĩnh vực. Nàng chậm rãi đi đến bên tường, coi như bình thẳng vách tường liền bắt đầu vặn vẹo, đường nét đường uốn lượn, co rút lại, tựa như một đám mất đi cung cấp nuôi dưỡng tóc, cũng đem phía dưới bao trùm đồ vật lộ rõ. Xuyên thấu qua biến hình đường nét, nàng nhìn thấy thường nhân tuyệt đối không cách nào thấy chi tiết một đoạn kim loại mảnh cột liền chôn giấu ở chỗ này dưới vách tường. Một đoạn kết nối lấy giá sách, mà đổi thành một đoạn kết nối lấy hắc cầu. Đây là một cái hết sức thường gặp cơ quan mật nghiên cứu. Dạ Oanh dễ như trở bàn tay phá hủy cơ quan phía dưới treo chuông lục lạc. Sau đó thôi động một bản nhìn như thường thường vô thường thư tịch. Gần như không có phát ra bất kỳ thanh âm. Mật nghiên cứu cửa ngầm liền được mở ra. Giấu giếm trong dương có khảm thần phạt chi thạch. Nhưng mà này không làm khó được nàng tại nàng còn vị thành niên trước. Lão Gulen tìm đến Nezumi giáo đầu đem một tên hợp cách đạo tặc nên có được năng lực đều truyền thụ cho nàng. Trải qua mấy năm tôi luyện, nàng sớm đã thuần thục nắm giữ như thế nào dùng đồng châm mở ra các loại khóa khấu trừ kỹ xảo. Liên tiếp mở ra 3-4 hộp sắt về sau, Dạ Oanh tìm được vật mình muốn. Đó là một phần gần đây sổ sách, phía trên ghi chép mộng cảnh thủy giao dịch lượt, đối tượng và số lượng liền cùng nàng dự đoán một dạng. Quý tộc luôn yêu thích đem bọn hắn trọng yếu vật giấu ở tự nhận là địa phương bí ẩn. Có kỷ lục này, lại thêm trong phủ đệ còn chưa ra tay hàng hóa, liền coi như là chứng cứ vô cùng xác thực. Dạ Oanh hồi trở lại đến dưới đất thất, hướng về phía lô răng hồi báo sự tình toàn bộ đi qua. Cùng ngày ấy tế trở nên trắng thời điểm, nhận được mệnh lệnh chạy tới đệ nhất quân đã xem phủ đệ đoàn đoàn bao vây. 3 ngày sau, Dạ Oanh lại một lần nữa xuất hiện tại hai đơ trước mặt. Mà cái sau mới từ trong nhà giam bị phóng xuất ra. Trên mặt tiêu tụy cùng mờ mịt cơ hồ khiến hắn như là cái xác không hồn. Cho đến nhìn thấy Dạ Oanh, trong ánh mắt của hắn mới hiện ra một tia màu sắc. Phẫn nộ cùng căm hận, Somi tử tước bị phán xử giảo hình, gia tộc còn lại thành viên phục lao dịch 20 năm. Hai khối đất phong quy về vương quốc hết thảy ngươi để cho chúng ta lấy chính là vì chờ đến kết quả. Này, đi vào một đầu không người hẻm nhỏ, Haider kềm nén không được nữa tâm tình của mình. Hướng nàng gầm nhẹ nói, đem ta hết thảy đều cướp đi, để cho ta trở nên không có gì cả. Ngươi hẳn là thấy may mắn mới là, không có bị coi là Somi ra một thành viên. Dạ Oanh bình tĩnh nói. So với tử tước, ít nhất ngươi còn sống. Vậy chỉ bất quá là bởi vì ngươi muốn cho ta tiếp tục chịu khổ. Tốt cười nhạo ta mà thôi. 8 năm trước là như thế này. Hiện tại lại là như thế này. Ngươi giết chết lão Gulen sau đi thẳng một mạch. Biết ta về sau trải qua cuộc sống như thế nào sao? Thật vất vả có thu hoạch được Somi ra lãnh địa cơ hội. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ giúp ta một tay, ngươi lại đem nó làm hỏng. Haider nắm chặt nắm đấm nói, ta bây giờ đã không có tước vị, cũng không có đất phong. Lần này ngươi thỏa mãn, ngươi căn bản cũng không có tha thứ ta. Veronica, ngươi này cái lừa gạt, ngươi nghĩ chẳng qua là trả thù. Ta sớm cái kia hiểu rõ. Nói, tiếng hô của hắn mang tới một tia tiếng khóc. Sau đó cong vòng đứng người dậy, thấp giọng khóc thút thít. Không có cái gì, ta không còn có cái gì nữa. Dạ Oanh trầm mặc rất lâu mới mở miệng nói. Không sai, ta cũng không có tha thứ ngươi, mà lại vĩnh viễn cũng sẽ không, càng là sinh tại đồng nguyên. Phản bội liền càng không cách nào khoan dung. Nàng dừng một chút, nhưng ngươi cũng không phải là không có gì cả. Ít nhất ta cho ngươi tự do. Câu nói này khiến cho mặt mũi tràn đầy nước mũi cùng chất bẩn hai đơ. Ngẩng đầu lên, vô luận là lão Gulen vẫn là Somiza, hoặc là cái gì khác ngươi, đều không thể chế ước ngươi. Từ nay về sau ngươi muốn thế nào sinh hoạt, có thể làm những gì, đều từ chính ngươi quyết định, mà không phải như quá khứ như thế. Bị người khác như tượng gỗ điều khiển trong tay. Ngươi cảm thấy đây là trừng phạt cũng tốt, tra tấn cũng được, hận ta oán ta cũng không đáng kể. Đó là ngươi lựa chọn của mình, chúng ta sau này lại cũng không có quan hệ. Nói xong đoạn văn này, về sau, Dạ Oanh quay người hướng về phía hẻm nhỏ cửa vào đi đến. Biến mất tại hai đơ trong tầm mắt. Chính văn chương 881, 100 cái trả lời màu vàng trời chiều từng chút một rơi vào núi rừng ở giữa. Vì xung quanh tầng mây nhiễm lên một vệt màu vàng đường nét. Bầu trời như là phân tầng, từ lam chuyển trắng, lại từ trắng chuyển đỏ, cuối cùng hóa thành ánh chiều tà vẩy hướng về phía đất đai, khiến cho rậm rạp bãi cỏ cũng biến thành đỏ lập lòe. Tại Gulen ra lãnh địa phần cuối có một chỗ hở ra sườn đất, đứng ở phía trên có khả năng đồng thời thấy ở lại phòng ở. Đồng ruộng cùng kết nối lấy sơn cốc rừng cây. Dạ Oanh khi còn bé liền ưa thích cưỡi tại phụ thân đầu vai leo lên thấp sườn núi. Như thế nàng là có thể đem toàn bộ nhà thu hết vào mắt. Bởi vậy đem xong thân vết thương chồng chất di hài được đưa về. Người hầu hỏi nàng nghĩ đem bọn hắn táng ở nơi nào lúc. Nàng không chút do dự lựa chọn sườn đất phía trên. Thời điểm đó nàng cứ việc bi thương muốn chết. Nhưng với người nhà đột nhiên rời đi một chuyện vẫn có chút không muốn tin tưởng. Tâm lý chỉ muốn như phụ mẫu còn có thể lại lần nữa mở to mắt. Vô luận chính mình cùng đệ đệ đợi trong nhà chỗ kia, bọn hắn đều có thể trước tiên thấy. Bây giờ lần nữa tới đến song thân trước mộ bia, Dạ Oanh lại có hoàn toàn khác biệt tâm tình. Trên tấm bia đá cho bụi cũng không nhiều. Hiển nhiên ở đây vẫn có người quét dọn. Nàng cúi người, đem trong ngực một chồng giấy trắng chỉnh tề gấp lại đến hai bia trước đó. Đó là Somi tử tước thẩm phán sách. Đối mặt không thể cãi lại chứng cứ, tử tước tâm phòng rất nhanh liền sụp đổ. Tại Lorang hứa hẹn tội không kịp vị thành niên hài tử về sau, hắn không chỉ có thừa nhận chính mình buôn bán mộng cảnh thủy sự thật, còn đem chiếm đoạt Gulen ra một chuyện đầu đuôi câu chuyện toàn bộ bàn giao đi ra. Nguyên lai cái kia đạo ngăn cách hai gia tộc lãnh địa dưới sơn cốc thật cất giấu bảo tàng. Chỉ bất quá nó cũng không phải là đá quý khoáng mạch, mà là một tòa hư hư thực thực mỏ vàng. Phát hiện nó người đúng là Somi gia nông phu, bởi vì địa thế khác biệt, đối với Gulen gia xem như sơn cốc khe rãnh. Tại Somi trong lãnh địa lại dần dần cùng mặt đất cân bằng. Nông phu cũng sẽ thường đi tới du lịch múc nước, tắm rửa, mãi đến có trời một tên may mắn theo chảy xuôi xuống sơn tuyền bên trong phát hiện một khỏa kim sa. Cũng gọi đến những người khác tìm kiếm, tranh đoạt về sau, mới đưa tới đót, Somi chú ý, về sau hắn lập tức phong tỏa tin tức này. Cũng phái người dọc theo sơn cốc tìm kiếm kim sa đầu nguồn. Nhưng mà thủ hạ hồi báo khiến cho hắn thất vọng. Tìm kiếm người hoàn toàn chính xác tại thượng du phát hiện càng nhiều kim sa. Tựa hồ là nước mưa ăn mòn khiến cốc vách tường không ngừng đổ sụp, mới khiến cho rời rạc to vàng rơi vào trong nước. Nhưng càng ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy mỏ vàng rất có thể ở vào Gulen ra một bên. Cái này khiến khảo sát đi không động được không kết thúc xuống tới. Bởi vì Ngân Quang Thành địa vị đặc thù, phụ cận quý tộc chỗ cho phép có kỵ sĩ, chen chúc đều hứng chịu tới hoặc nhiều hoặc ít hạn chế. mong muốn ăn cướp trắng trợn là không thể nào. Mà Somi Tử Tước hiện tại quả là không nguyện ý từ bỏ khối này bảo tàng khổng lồ. Đành phải đem tính toán đánh tới Gulen Tử Tước trên đầu. Hắn đột phá khẩu chính là lão Gulen Gulen ra bà con xa. Kế hoạch rất đơn giản, lại lãnh khốc vô tình. Hắn lợi dụng lão Gulen đã không đầu hàm, cũng không đất phong xương sườn mềm, dụ hoặc đối phương cùng hợp tác với mình. Cũng hứa hẹn chỉ cần vẽ một mảnh đất cho hắn, Gulen ra liền có thể đổi một người chủ nhân. Người sau hiển nhiên không thể ngăn cản được nhảy lên thành là chân chính quý tộc dụ hoặc đáp ứng âm mưu của hắn. Thế là Dot mua được Nezumi, thừa dịp dân chạy nạn bạo động cơ hội hại chết Gulen vợ chồng. Mà lỡ Gulen thì kịp thời chứa chấp vị thành niên Hider cùng dạo oanh. Bắt đầu thay mặt quản lý lãnh địa, chỉ chờ tới lúc Hider trưởng thành, bức bách hắn đem đất phong cùng tước vị toàn bộ nhường ra bất quá là dễ như trở bàn tay đã mất đi. Che chở người thừa kế theo cá chậu chim lồng không có bao nhiêu khác nhau. Dù cho quý tộc khác hoài nghi, cũng chỉ sẽ cho rằng là lão Gulen quá mức tham lam mà thôi. Đến một bước này có thể nói đã thành kết cục đã định. Nhưng mà dạo oanh thức tỉnh khiến cho kế hoạch này xuất hiện sơ hở, nàng tại trưởng thành ngày giết chết lão Gulen sau biến mất không ẩn vô tung, mà cái sau mãi đến tắt thở một khắc này cũng không thể đợi đến hắn tha thiết ước mơ tước vị. Dot, Somi bất đắc dĩ sửa lại phương án, hắn có khả năng lôi kéo lão Gulen một cái, lại không có cách nào khiến Gulen ra mỗi người đều đảo hướng hắn. Dù sao có thể làm thẻ đánh bạc tước vị chỉ có một cái. Hắn nhất định phải dùng tại trên lưỡi đao. Châm chọc là, hắn cuối cùng tìm tới là Hider. Lúc đó dạo oanh nghe đến đó lúc chỉ cảm thấy hết sức buồn cười, nguyên bản liền nên thứ thuộc về Hider, lại bị trở thành giao dịch thẻ đánh bạc, mà cái sau còn khờ dại coi là đối phương lại trợ giúp chính mình. Chưa làm quá nhiều lưỡng lự liền đáp ứng giết thân người đề nghị. Dựa vào tử tước duy trì, Hider theo một đám tranh quyền đoạt lợi thân thích bên trong trổ hết tài năng. Sau cùng bảo vệ tước vị, trở thành Gulen một mạch chính thức người thừa kế. Sau đó hắn dựa theo ước định, nhập vào Somi ra, cũng không phải hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mà là nội đấu qua đi gia tộc sản nghiệp đã gần như sụp đổ. Lĩnh dân cũng trôi mất 89/10, ngoại trừ đầu nhập vào bên ngoài, hắn đã không có còn lại đường có thể đi. Đi qua 10 năm dài dằng dặc mưu tính, tử tước rốt cục đạt được vật hắn muốn, thậm chí ngay cả khai thác mỏ cần cách xù tiền vốn. Hắn cũng đi qua buôn lậu mộng cảnh thủy từng chút một góp nhặt đúng chỗ. Chỉ chờ tới lúc xác minh khoáng mạch vị trí, Somi một nhà tức có thể thu được kéo dài mấy trăm năm của cải. Nhưng mà Lô Răng xuất hiện phá vỡ mộng đẹp của hắn, vì một tòa hư hư thực thực mỏ vàng, mưu sát cùng giai quý tộc, khiến cho mấy cái gia đình phá tán, trước sau gần hơn 20 người chết ác độc quỷ kế. Đổi lấy lại là một đầu đeo lên cổ dây treo cổ. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không thể nhìn thấy mỏ vàng liếc mắt. Dạ oanh lấy ra dao đánh lửa, đốt lên thẩm phán sách. Nàng từng nghe Lô Răng nói, có một loại cổ xưa tưởng niệm phương thức, liền đem giấy đâm nghĩ đến muốn truyền lại đồ vật bộ dáng. Sau đó dùng lửa đốt đi, liền có thể khiến mất đi người thu đến phần này vật phẩm. Bởi vì hỏa năng thông linh, mang theo đặc thù ý chí khói lửa có tỷ lệ nhất định xuyên qua sống chết lưỡng giới cửa chính. Đặc biệt là tại hai thế giới ở gần nhất hoàng hôn lúc. Dạ oanh hy vọng đi qua dạng này nghi thức, đem hung thủ đền tội tin tức cáo chi cho phụ mẫu linh hồn. Cứ việc Lô Răng đằng sau còn nói bổ sung hắn kỳ thật không thể nào tin được sống chết lưỡng giới tồn tại, nhưng mà nàng cũng không thèm để ý. Bởi vì cử động lần này cùng nói là đang an ủi song thân, càng nhiều chẳng thà nói là đang an ủi mình. Chờ đến nàng đi xuống sườn đất lúc, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Lô Răng đang ở cách đó không xa đợi nàng. Mãi đến thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, nàng không chỗ có thể theo tâm mới đột nhiên rơi xuống. Như thế thật được không? Khiến cho tên kia không bị thương chút nào rời đi. Lô Răng bĩu môi, ta thế nhưng là rất sớm đã nghĩ giáo huấn hắn một trận. Ồ, dùng thân phận gì? Dạ Oanh Khiêu Mi nói. Ây, hắn ho khan hai tiếng. Đương nhiên là dùng quốc vương thân phận. Dạ Oanh cười lắc đầu. Chuyện của hắn đã chấm dứt. Cùng ta đã không còn quan hệ. Ngươi nếu thật muốn, đều có thể phái người đem hắn tìm ra lại đánh một lần a. Đã ngươi đều nói như vậy, quên đi đi. Lô Răng buông tay nói. Đúng rồi. Dạ Oanh bỗng nhiên dừng bước lại, một chân quỳ xuống, giống lần thứ nhất tuyên thệ hiệu chung lúc như vậy, xoa ngực hành lễ nói. Bệ hạ, sau này cũng có thể cho phép ta một mực đợi tại bên cạnh ngươi. Vì ngươi hiệu lực sao? Vì cái gì đột nhiên nói cái này? Lô Răng ngẩn người, không phải đã sớm nói sao? Nhưng ta muốn nghe ngươi nói lại lần nữa xem. Dạ Oanh kiên trì nói. Lô Răng bất đắc dĩ đứng thẳng dưới vai, trở lại đi đến nàng bên cạnh, sờ lấy đầu của nàng nói. Cái kia ngươi hãy nghe cho kỳ ân. Có thể a, có khả năng a, có khả năng a, có khả năng a. 100 cái trả lời cũng có thể. Hài lòng sao? Ma lực chi dây cung không có chút nào rung động, tựa như lâm vào trong màn đêm đất đai yên tĩnh mà nhẹ nhàng. Có thể gặp được đến hắn thật sự là quá tốt. Dạ Oanh giơ lên khóe miệng, nhoẻn miệng cười nói, như ngài mong muốn. Bệ hạ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.